Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 308, Dumbledore Đệ Đệ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, quý khách cũng tới cửa liền làm sao? Không đi vào, quán ba đầu heo bên trong có người hỏi. Triệu Mục buông đè ở trên khung cửa tay mở cửa đi vào. Cùng Dumbledore như nhau có rất nhiều râu bạc lão đầu, đang dùng tràn đầy vết bẩn khăn lau lau một cái càng lau càng bẩn ly thủy tinh. Thấy Triệu Mục đi vào đem ly thủy tinh buông xuống rót một ly bơ bia. Mời ngươi uống, Aberforth cười nói, thật là xem thường ngươi. Triệu Mục từ trong thâm tâm tán thưởng nói, quán ba đầu heo chẳng qua là phổ thông quán ba. Cho kiến trúc như vậy là một cái tâm tương mô hình hẳn chỉ dùng một cái chớp mắt. Nhưng là mới vừa rồi ở ngoài cửa, hắn không có lập tức chế tạo ra tâm tương mô hình. Câu trả lời chỉ có một, thông thường quán ba đầu heo đã không bình thường. Aberforth ẩn cư ở quán ba đầu heo nhiều năm qua một mực cho Dumbledore thu thập tình báo. Hogwarts lớn như vậy sự việc Aberforth dĩ nhiên sẽ điều tra. Dumbledore khẳng định vậy âm thầm đã tới nơi này. Aberforth không có rút lui. Không phải là bởi vì là hắn và Dumbledore cũng nhận là hai người quan hệ không người biết. Nhưng là Aberforth hiển nhiên dự liệu được mình sẽ gặp nguy hiểm có khả năng. Vì vậy có chuẩn bị vô hại ở quán ba đầu heo làm chút tay chân. Xem hắn thấy chết không sờn dáng vẻ 10 có 8 9 là chuẩn bị nào đó kéo mình cùng chết thủ đoạn. Kích hoạt tay ếch ma đồng. Lập tức thấy từng cái trên chai rượu mặt vậy số lượng kinh người tay ếch khí. Bạch nhãn nhìn thấu thêm hiền giả trí khôn quan sát. Triệu Mục bừng tỉnh bật cười. Cái này từng cái chai rượu thi triển không vết mở rộng nguyên rùa. Mỗi một cái chai rượu bên trong cũng ẩn núp mấy chục tấn nitroglycerin. Thử nghiệm sử dụng huyễn ảnh di hình quả nhiên thất bại. Quầy rượu dưới sàn nhà ẩn núp một cái mô hình nhỏ giam cầm huyễn ảnh di hình kết giới. Đây là dự định để cho hắn không cách nào huyễn ảnh di hình. Sau đó dùng Muggle chất lỏng thuốc nổ nổ chết hắn. Chí ít mấy ngàn tấn axit nitric cam dầu. Khó trách Aberforth như thế tự tin thủ tiêu nàng. Chẳng qua là ngươi trâu bò như vậy. Dứt khoát là một bom nguyên tử tới tốt biết bao. Ý tưởng là tốt, đáng tiếc coi là sai rồi mấu chốt nhất một chút. Huyễn ảnh của hắn rời hình bất quá là người mới học trình độ. Hắn chuyển vị năng lực cũng không phải là dựa vào huyễn ảnh di hình mà là dựa vào thế giới thụ nhà. Trọ và ảnh độn, những thứ này đều không phải là phản huyễn ảnh di hình kết giới có thể hạn chế. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Những lời này thật không chỉ là nói một chút mà thôi. Aberforth sai liền sai ở đây. Thật đem hắn làm một cái người săn ma đi làm thêm phù thủy. Ngươi nhìn cái gì? Aberforth không nhịn được hỏi. Ngươi biết không? Dumbledore và Grindelwald lại ở cùng một chỗ. Triệu Mục cười nói. Aberforth cái ly trong tay chợt rơi xuống đất. Bắt hắn thất thần ngay tức thì. Triệu Mục kích hoạt đồng thuật giết hại ma nhãn, vốn là lấy Aberforth tính cảnh giác và thi triển lời nguyền tốc độ có đầy đủ thời gian dẫn thuốc nổ. Nhưng mà bởi vì là thất thần hắn chậm một cái chớp mắt. Đồng thuật tinh thần nô dịch nguyền rùa, đồng thuật hóa đá nguyền rùa, lời nguyền hết thảy hóa đá, đồng thuật nguyền rùa phối hợp ném ra lời nguyền. Triệu Mục buông xuống ma trượng nhìn bị hóa đá Aberforth. Đưa tay đè ở trên vai, vô hình niệm lực chiếm đoạt Aberforth ma lực, thân thể bắt đầu biến hình, đảo mắt biến thành Aberforth dáng vẻ. Triệu Mục hài lòng đánh giá mình, có Aberforth ma lực ở đây, trừ phi tiến hành tinh thần và linh hồn phương diện thân phận nghiệm chứng. Nếu không hắn nói hắn là Aberforth không mấy người có thể nhìn ra hắn là giả. Ảnh phân thân thuật. Phân ra một cái ảnh phân thân. Ảnh phân thân rút ra ma trượng vẫy tay một cái hết thảy hóa đá. Bổn tôn bị hóa đá. Aberforth bị giam vào thế giới thụ nhà trọ phong ấn bây giờ. Ảnh phân thân tiếp tục thi triển lời nguyền mau thu nhỏ lại. Bổn tôn thu nhỏ lại thành lớn chừng bàn tay tượng đá bị ảnh phân thân cầm ở trong tay rời đi quán. Ba đầu heo, cách ngày buổi sáng, mới nhất đồng thời tiên tri nhật báo phát hành một bài tìm người giao vặt. Phía trên có Aberforth tấm ảnh, nội dung là tìm kiếm mình thất lạc nhiều năm Kaka gặp mình một lần cuối. Triệu mục rõ ràng, Dumbledore bây giờ tình trạng khẳng định rất chú trọng tin tức. Tiên tri nhật báo không thể nào không xem, người khác không nhìn ra cái này tìm người giao vặt ẩn núp chân tướng. Dumbledore nhất định sẽ nhìn ra Aberforth đã rơi vào tay hắn bên trong. Dumbledore nhất định sẽ tới cứu người, sau đó sẽ cứu đi bổn tôn ngụy trang hàng giả. Hogwarts, rừng cấm, Dumbledore và Grindelwald đồng thời xuất hiện, nhìn trong rừng bị treo ở trên cây Aberforth. Dumbledore trong lòng tràn đầy áy náy, nhịn được, xung động kết quả chính là một bại đồ. Grindelwald nói, ta biết, Dumbledore run rẩy nói, triệu mục xuất hiện ở dưới tàng cây, bình tĩnh nhìn về phía Dumbledore, ta có thể thả hắn nhưng là có một cái điều kiện. Triệu mục nói thẳng, cái gì điều kiện? Dumbledore không nhịn được hỏi, ngươi muốn giết ta, ta cũng muốn giết ngươi. Triệu mục yếu ớt nói, nhưng là ngươi có huyễn ảnh di hình, ta cũng có ảnh độn. Chúng ta đều có riêng mình không gian năng lực, một lòng muốn đi làm sao cũng không phân được sống. Chết, không bằng ở nơi này ngươi ta liên thủ bố trí một cái chúng ta ai cũng chạy không thoát chiến. Trường, Dumbledore nhìn về phía Grindelwald. Grindelwald không biết làm sao gật đầu một cái. Hắn rất ghét Aberforth. Nhưng là hắn cũng biết Aberforth ở Dumbledore trong lòng địa vị. Hắn không biết nhìn Aberforth chết ở trước mặt. Cái này Rowan mặc dù rất lợi hại nhưng là hắn và Dumbledore liên thủ có đầy đủ chắc chắn ứng đối. Hết thảy cường địch, hai bên đạt thành nhận thức chung. Mỗi người bắt đầu bố trí có nắm chắc vây đối phương thủ đoạn. Triệu mục phương pháp rất đơn giản. Bóng mờ thế giới cùng thực tế không gian dung hợp, đem thực tế một phiến khu vực biến thành bóng mờ thế giới. Dumbledore cũng ở đây đồng thời dùng đũa phép cơm nguội bố trí ma pháp kết giới. Grindelwald thì cẩn thận đề phòng triệu mục đánh lén. Mấy giờ sau đó, hai bên đều chuẩn bị xong. Thành tựu thành ý, triệu mục cách xa bị treo ở trên cây Aberforth. Dumbledore huy động ma trưởng giải trừ hóa đá. Aberforth khôi phục rất nhanh tới đây từ trên cây rớt xuống. Cây rất cao, Aberforth không thể không điều khiển ma lực kéo mình chậm rãi rơi trên mặt đất. Dumbledore muốn đi lại bị Grindelwald ngăn cản. Cẩn thận đoạt hồn nguyền rùa. Grindelwald nhắc nhở, lời nguyền hết thảy hóa đá. Lời nguyền mau thu nhỏ lại. Mới vừa thoát khốn Aberforth. Lập tức bị Dumbledore lời nguyền hai liên kích đánh cho thành tự bế. Từ đầu đến cuối quanh quẩn trên không trung phượng hoàng phóc. Chợt đánh xuống dùng móng vuốt bắt bị hóa đá thu nhỏ lại Aberforth vỗ cánh xa xa rời đi. Như thao tác này, triệu mục đều cảm thấy hơi sững sờ. Thật không hổ là đệ nhất hắc ma vương. Bởi vì là lo lắng hắn dùng đoạt hồn nguyền rủa điều khiển Aberforth. Dứt khoát đem Aberforth khống chế lại để cho Phượng Hoàng Phóc mang đi. Bỏ mặc Aberforth có hay không bị đoạt hồn nguyền rủa khống chế cũng có thể tuyệt đối không thể sai. Sót nhầm lẫn, nhưng là vấn đề là, cái đó Aberforth là hắn bổn tôn có được hay không? Bổn tôn bị chim tha đi, gắng gượng gấp làm thế nào? Bóp, bóng tối ảnh quạ đen bị một cái tát vỗ bay. Trên không trung ổn định thân hình mờ mịt nhìn triệu mục. Xem người khác chim. Lại xem ngươi. Triệu mục chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. Trách ta rồi. Bóng tối ảnh quạ đen không lời nói. Dĩ nhiên lời này nó chỉ dám ở trong bụng tự nói tự nghe. Nếu thật nói ra, chủ nhân sẽ đem mẫu quạ đen giấu. Sao dung kiều. Xem hình quán ba đầu heo http.